Thái cổ cuồng ma, chương 1149, rốt cuộc tìm được. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hổ thiên nhất tộc, Diệp không mắt nhìn Tần Vũ trầm ngâm chốc lát đạo. Không nên, ban đầu hộ thiên nhất tộc là 3.000 đạo thiên tối cường thế lực coi như ở vạn vật hồi phục sau, hộ thiên nhất tộc tứ đại đế tôn càng là danh chấn 3.000 đạo thiên. Nghe được Diệp không giải thích Tần Vũ khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm sách vở thượng ghi lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ nhất thánh vực Tây Bắc Bộ, ngày xưa 3.000 đạo thiên tối cường thế lực hộ thiên nhất tộc duy trì. Lác đác mấy chục chữ lại để cho Tần Vũ tâm hiện lên nổi sóng. Những năm gần đây, bất kể là ở tử vực hay là đang tiên tri thiên địa Tần Vũ đều không đi hỏi thăm hộ thiên nhất tộc, hoặc có lẽ là ở Tần Vũ trong tiềm thức hộ thiên nhất tộc tuyệt đối có căn cơ ở cửu đại tiên vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng không nghĩ, ở chỗ này thấy hộ thiên nhất tộc duy trì, lấy hộ thiên nhất tộc lớn như vậy tộc xuất hiện cái tình huống này chỉ có một khả năng, đó chính là bị diệt, nếu không tuyệt sẽ không đem chính mình tộc chỉ buông tha. Bất quá, ban đầu hộ thiên nhất tộc tứ đại đế tôn hiệu danh hiệu trưởng khống bốn đại hồng mông chí bảo, ban đầu quả thật có người ta nói chư thiên thế giới người để mắt tới kia bốn đại hồng mông chí bảo, về phần phía sau chuyện ta sẽ không hiểu. Diệp không trầm ngâm nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ nội tâm không kìm lòng được đông lại một cái, tứ đại đế tôn tiên vô ưu chính là tứ đại đế tôn đứng đầu, nếu như chư thiên thế giới thật để mắt tới bốn đại hồng mông chí bảo, mà hộ thiên nhất tộc lại bị diệt như vậy tiên vô ưu rất có thể gặp bất trắc. Cái này làm cho vốn là không hề bận tâm Tần Vũ hô hấp cũng trở nên dồn dập, thần sắc cũng biến thành âm tình bất định, nếu như tiên vô ưu chết suy nghĩ một chút trong nội tâm liền có một cổ lệ khí cùng sát ý ngút trời lan tràn ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá ta từng nghe nói hộ thiên nhất tộc căn ở chư thiên thế giới, cho nên ta đoán cũng không có bị diệt, đến lúc đó có thể cử tộc rời đi chư thiên thế giới. Diệp không bén nhạy nhận ra được Tần Vũ sát ý, bình thản nói. Tần Vũ thần sắc ngẩn ra, nội tâm sát ý trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, bạch nhãn Diệp không, liền nói. Căn ở chư thiên thế giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hẳn là ta có qua nghe, nhưng không xác định. Diệp không gật đầu, trong lòng chính là âm thầm lấy làm kỳ, hắn còn nhớ ban đầu ở hoang cổ thiên tôn sinh nhật thượng Tần Vũ cùng hộ thiên nhất tộc đệ nhất đế tôn có nào đó dây dưa dễ má. Trầm ngâm chốc lát Diệp không phiết mắt Tần Vũ, lại nói. Hơn nữa, người không biết hộ thiên nhất tộc đệ nhất đế tôn là biết bao chói lóa mắt, ngay cả chư thiên thế giới có thân phận cực kỳ tôn quý người chính đang đeo đuổi hộ thiên nhất tộc đệ nhất đế tôn, cho nên, bị diệt có khả năng cũng không lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com, Tần Vũ rung một cái, sắc mặt dần dần cứng ngắc. Nhận ra được Tần Vũ thần sắc biến hóa, Diệp không tải nhãn tiềm thước, lúc này xem ra, hẳn thật có kỳ sử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này làm cho Diệp không trong lòng có chút ngũ vị tạp trần. Đạt ở vạn vật hồi phục 3.000 đạo thiên, Diệp không cũng thuộc về nổi trội nhất yêu nghiệt, nhưng hộ thiên nhất tộc đệ nhất đế tôn giống như mặt trời chói trang thái dương như vậy, vô cùng chói mắt, là thiếu có mấy cái dám cùng chư thiên thế giới yêu nghiệt tỷ đấu người, lại không nghĩ rằng lại cùng Tần Vũ có không giống tầm thường quan hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải biết, như vậy người coi như đi chư thiên thế giới, cũng nhất định sẽ có đại thành tựu. Giống như Tần Vũ suy nghĩ, ban đầu trẻ tuổi nóng tính Diệp không liền lòng dạ không thấp, rồi sau đó thời gian và lịch duyệt chuyển rời, lòng dạ đã sớm đến mức cực sâu, sớm có thể làm được ngực có sấm, mặt như bình hồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở Tần Vũ rốt đi táng thiên trùy tỉnh lại một khắc kia, Diệp không liền đem tiền tiền hậu hậu cùng với chính mình tình cảnh cũng muốn một lần. Nguyên bản là được chôn cất thiên trùy đinh nhiều năm như vậy, Diệp không suy yếu không thể ở suy yếu, mà táng thiên trùy ẩn chứa lực lượng đã sớm dung nhập vào trong cơ thể, khiến cho hắn trong thời gian ngắn căn bản là không có cách khôi phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nói, ở Tần Vũ lên đỉnh lúc Diệp không ngay tại lặng yên không một tiếng động hấp thu lực lượng, định điều động quy tắc chi lực, nếu như nói tự cấp Diệp không cân nhắc ngày, có lẽ có thể đủ tất cả lực ngưng tụ ra một đòn đem Tần Vũ bóp chết. Nhưng để cho Diệp Không không nghĩ tới là Tần Vũ tính cảnh giác quá cao, hỏi một cái vấn đề lại đem Táng Thiên Chùy cắm vào một lần, hoàn toàn đoạn Diệp Không phản kháng tâm tư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà thiếu chút nữa chết ở Táng Thiên Chùy bên dưới, để cho Diệp Không căn bản không dám đi đánh cược, cho nên, nhận chủ là hắn đường ra duy nhất. Bất quá cũng là hắn quyền nghi chi kế, dù sao, so sánh chết nhận chủ tính là gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, sở dĩ không có chút gì do dự nhận chủ cũng có bộ phận nguyên nhân là Tần Vũ, bởi vì ngày xưa Tần Vũ ở Diệp Không trong lòng lưu lại một đạo lạc ấn, coi như tiến nhập thánh cảnh hắn, dấu ấn kia đều tại. Tần Vũ có thể không nhìn vùng thế giới kia quy tắc cùng uy áp kinh khủng, có thể cầm lên Táng Thiên Chùy để cho Diệp Không khiếp sợ cũng là một điểm này, khiến cho Diệp Không cam nguyện nhận thức Tần Vũ làm chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà bây giờ lại chắc chắn Tần Vũ cùng Hộ Thiên Nhất Tộc đệ nhất đế tôn có không giống tầm thường quan hệ, lúc Diệp Không trong lòng đối với Tần Vũ kính nể càng nhiều một phần. Hắn mặc dù cùng Tiên Vô Ưu không đánh liên hệ gì, nhưng lúc đó Tiên Vô Ưu, hào quang quá nhiều, ngay cả chư thiên thế giới tôn quý người cũng vì đó mê muội, nếu như. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Diệp Không cũng không tiếp tục nghĩ tiếp, hắn đột nhiên cảm thấy, đang không có đi chư thiên thế giới trước, đi theo Tần Vũ bên người cũng không tệ, ít nhất ngày nào đi chư thiên thế giới cũng sẽ không là một thân một mình. Nhớ tới bị cưỡng ép đào đi thánh kiếm, Diệp Không trong mắt trái phất qua sắc bén vẻ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Diệp Không lời nói, Tần Vũ trong lòng phức tạp không dứt, mặc dù biết Tiên Vô Ưu chính là Hộ Thiên Nhất Tộc đệ nhất đế tôn, có thể Tần Vũ rất khó tiếp nhận di vong chi địa Tiên Vô Ưu cuối cùng như vậy chói lóa mắt. Ngay tại Tần Vũ trầm tư lúc thức ăn ngon rượu ngon đã đưa ra, Tần Vũ đem sách vừa khép lại, bỏ vào nạp hư giới trong, bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là có chuyện trong lòng, Tần Vũ chỉ cảm thấy nơi này rượu ngon nhạt như nước, trầm ngâm chốc lát liền xuất ra một bình hầu nhi tiên nhưỡng, cho Diệp Không rót rượu một ly sau, liền lại vì chính mình rót đầy. Toàn bộ quá trình hai người cũng không nói chuyện, Tần Vũ đắm chìm trong chuyện cũ, mà Diệp Không là đắm chìm trong hoảng sợ bên trong, lịch duyệt cực kỳ phong phú hắn trong nháy mắt liền nếm ra đây là cái gì rượu, trong lòng khiếp sợ không ai sánh bằng, như vậy rượu, bất kể đặt ở khi nào đều là có thể gặp không thể cầu, nếu gặp phải là... Tửu chi người cơ hồ có thể bỏ ra giá thật lớn đem đổi lấy một ly. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ Tần Vũ lại chịu xuất ra như vậy chân cất cho mình uống cái này làm cho Diệp Không đối với Tần Vũ có phần hào cảm. Ngay tại Tần Vũ bưng chén rượu lên đang muốn thưởng thức lúc một trận gió đột nhiên phất qua, chỉ thấy một tên khôi ngô bóng người đột nhiên xuất hiện ở Tần Vũ bên người, trực tiếp ngồi xuống, lời nói tục tằng cực kỳ đảo. Rốt cuộc để cho lão tử tìm tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ khẽ nhíu mày, phiết mắt ngồi ở bên người khôi ngô bóng người, lạnh nhạt nói. Đạo hữu là, cũng không biết ngồi một bên Diệp Không bên trái con ngươi kịch liệt ngưng tụ, có lẽ Tần Vũ không thấy, nhưng ở khôi ngô bóng người tọa hạ trong nháy mắt Diệp Không phảng phất thấy vô số bóng người từ bốn phương tám hướng tụ vào khôi ngô bóng người bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là thần thông gì? Diệp Không có chút khiếp sợ, giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khách chương.